Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio. Thì hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 402 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Nếu như mọi người xem thấy hay thì có thể ủng hộ cho Lát bằng cách like, share rồi bình luận ở dưới mỗi video nha. Còn nếu như bạn nào có ủng hộ nhiều hơn cho Lát á, trà sữa, thuốc thang các kiểu thì có thể ủng hộ cho Lát qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Rồi, Lát xin cảm ơn tất cả mọi người. Rồi với cái nữa là chuyện audio Phàm Nhân Tu Tiên hiện tại chỉ được đăng tải ở trên kênh YouTube thôi nha. Nếu có đăng ở trên kênh nào khác á, thì Lát sẽ thông báo. Nên vì vậy mà mọi người có nghe ở những cái trang web hoặc là những kênh khác á, thì nếu muốn ủng hộ cho mình ra thêm nhiều chuyện nữa thì các bạn nên đến với cái kênh chính chủ của Lát ở trên kênh YouTube để nghe nha. Rồi chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ. Mất đi sự trợ giúp của hơn trăm tháp điện quan này, sự phòng thủ trong thành giảm phân nửa, ngày càng có nhiều minh trùng tấn công lên cái quần sáng màu đen. Hết đợt này đến đợt khác, khiến cho cái quần sáng cấm chế này phát ra những tiếng ong ong. Bằng mắt thường có thể thấy được những cái quần sáng này đang mờ đi một cách nhanh chóng. Chúng ta bắt buộc phải ra tay bảo vệ của tòa thành này thôi. Hàn Lập nhướng mày, đột nhiên nói một câu như vậy. Ngân Nguyệt nghe xong cũng gật đầu hiểu rõ. Dễ huynh à, để nhanh chóng giải quyết cái đám phiền toái này á, định phải nhờ Dãy huynh ra tay tương trợ một chút rồi. Hàn Lập quay đầu lại phía Dãy đạo nhân rồi nói: "Không thành vấn đề." Dãy đạo nhân bình tĩnh đáp lại. Hàn Lập nghe vậy thì liền mỉm cười, lúc này tay áo mới rung lên, lập tức trong tay áo lóe lên ánh sáng, ba ngọn núi nhỏ đã xuất hiện phía trước mặt hắn. Tiếp theo là Hàn Lập một tay bấm niệm thần chú, sau khi ánh sáng màu vàng tỏa ra, lúc này một cái pháp tướng màu vàng ba đầu sáu tay hiện ra sau lưng hắn. Hắn khẽ thúc giục pháp quyết, sáu con mắt trên ba cái đầu của pháp tướng liền mở ra, đồng thời trong miệng phát ra tiếng thét dài giống như tiếng rồng ngâm. Tiếng thét oanh động rung trời, hướng thẳng lên chín tầng mây. Nó vừa ra khỏi miệng pháp tướng liền biến thành sóng âm vô hình, hướng cái biển minh trùng ở phía xa cuốn tới. Cũng không biết là cái tiếng huýt gió quỷ dị của Phạm Thánh pháp tướng là cái loại thần thông gì, mà đám ma tộc trong thành Hắc Hồ nghe thấy liền kinh hãi. Bọn chúng còn chưa hiểu được cái âm thanh này phát ra từ đâu, thì lúc này chợt phát hiện ra cái đám minh trùng vốn đang điên cuồng công kích lên cái quần sáng màu đen kia. Đột nhiên có đám thì cơ thể tự động nứt ra, hoặc có đám thì không chút dấu hiệu mà rơi ào ào từ trên cao xuống. Trong nháy mắt, đàn minh trùng này liền ít đi hơn non nữa, mà cái đám minh trùng còn lại thì lập tức rơi vào tình trạng hỗn loạn, phát ra âm thanh kêu vù vù. Đúng lúc này, trên không trung bỗng nhiên dao động, ba ngọn núi cực lớn cao vạn trượng xuất hiện ngay bên trên cái đàn minh trùng này. Ba ngọn núi phát ra tiếng nổ vang rồi đồng loạt rơi xuống phía dưới. Ngay sau đó, từng đạo hào quang màu xám, từng đạo kiếm khí cùng từng đám hào quang năm màu nháy mắt liền ở giữa cái đàn minh trùng mà tàn sát điên cuồng. Từng mảng lớn minh trùng không có sức phản kháng bị ba cái ngọn núi quét sạch sành sanh. Chỉ có một số minh trùng thân hình to lớn, mạnh mẽ hơn so với những con còn lại thì mới có thể chống cự được. Nhưng cũng chỉ được một lúc liền cuống quýt hướng ra bên ngoài mà chạy trốn. Nhưng vào cái thời khắc này, trên bầu trời tiếp tục vang lên một tiếng sét đánh, một tia sét thô to màu bạc đột nhiên xuất hiện rồi đánh thẳng xuống phía dưới, lập tức hơn 10 con minh trùng to lớn bị điện xạ vây quanh. Những con trùng to lớn này chỉ kịp thét lên một tiếng, rồi cùng với khoảng ngàn con minh trùng bình thường gần đó đều biến thành tro tàn. Sau khi tia sét màu bạc lượn lờ rồi tan đi, trong không trung liền hiện ra một người đàn ông mặc áo xanh, chính là Giải Đạo Nhân. Mà sau khi ánh mắt của Giải Đạo Nhân hướng về phía những con minh trùng to lớn khác ở phía đằng xa quét qua, bên ngoài cơ thể hắn điện quang chợt hiện, liền không nói tiếng nào, lại lần nữa hóa thành một tia sét mà bắn tới. Những nơi tia sét xoẹt qua, quái trùng màu xám liền bị diệt sát không còn một móng. Trong khi đó, sau một tiếng nổ oanh kinh thiên động địa, bên trong biển minh trùng trên không trung đột nhiên xuất hiện ảo ảnh của một người khổng lồ cao ngàn trượng. Đây đúng là pháp tướng màu vàng ba đầu sáu tay do Hàn Lập biến ra. Lúc này bản thể của hắn đang đứng chắp tay sau lưng ở trung tâm pháp tướng, ánh mắt hờ hững nhìn cái đám quái trùng xung quanh. Chẳng qua giờ phút này, trên cơ thể của người khổng lồ có vô số ký hiệu màu tím đang di chuyển. Sáu cánh tay khẽ hạ xuống, liền xuất hiện rất nhiều quả cầu lửa màu bạc lập lòe hướng ra khắp bốn phương tám hướng bắn tới. Những cái quả cầu lửa màu bạc này rơi xuống, liền hóa thành biển lửa lan rộng cả ngàn thước, đem từng mảng minh trùng tất cả đều cuốn vào trong đó. Bất kể là minh trùng bình thường hay là loại to lớn mạnh mẽ kia, chỉ cần dính một chút cái lửa màu bạc thì lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết, liều mạng giãy giụa. nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc liền biến thành tro bụi. Hàng Lập và Giải Đạo Nhân trước sau vừa ra tay, đàn minh trùng nhìn như vô cùng vô tận kia, trong nháy mắt đã bị tàn sát với tốc độ kinh người. Chẳng qua những minh trùng bình thường này cũng thực sự là hung hãn không sợ chết, bọn chúng không thèm tấn công quần sáng cấm chế của Hắc Thành Hắc Hồ nữa, mà là cả đám lại quay lại giống như tự sát, lao vào hai người Hàng Lập và Giải Đạo Nhân. Ngay cả Hàng Lập và Giải Đạo Nhân liên tục thi triển mấy loại thần thông, cũng phải mất thời gian dùng xong một bữa cơm mới có thể quét sạch cái đám minh trùng này. Mặc dù vậy, vẫn có một số minh trùng to lớn thấy tình hình không ổn, liền sớm tẩu thoát. Hàng Lập tự nhiên không có hứng thú mà đuổi giết mấy con trùng này, liền quay sang Giải Đạo Nhân vẫy tay ra hiệu, rồi bay thẳng về phía Thành Hắc Hồ, sau đó chậm rãi hạ xuống. Lúc này Ngân Nguyệt cũng từ đằng xa hừ hững bay đến, sau mấy lần nhoáng lên liền xuất hiện bên người Hàng Lập, rồi cũng từ từ hạ xuống. Vô số ma tộc trong Thành Hắc Hồ sớm đã bị thần thông của Hàng Lập và Giải Đạo Nhân làm cho kinh ngạc, nên sau khi nhìn thấy cái biển minh trùng kia bị hai người này mạnh mẽ quét sạch, lập tức cả đám trong thành bộc phát ra những tiếng reo hò mừng rỡ rung trời. Mà sau khi ba người hạ xuống, không cần Hàng Lập mở lời, thì lúc này vài tên ma tộc cao cấp đã vội vàng chạy đến, hướng đám ma tộc gần đó trách mắng, rồi rất biết điều ra lệnh đem cái quần sáng màu đen mở ra một khoảng, sau đó cung kính đón ba người Hàng Lập tiến vào. Xin ra mắt Thánh Tổ đại nhân, đã tạ hai vị tiền bối đã tạ tay cứu mạng mấy ngàn giáng ngựa trong thành này. Xin phép hỏi tôn tính đại danh của hai vị tiền bối là gì vậy? Trên dưới Thành Hắc Hồ sẽ vĩnh viễn ghi nhớ công ơn của hai vị. Một gã trung niên mặc áo đen có tu vi hợp thể sơ kỳ hướng Hàng Lập và Giải Đạo Nhân cúi đầu thật sâu, sau đó trên mặt lộ ra vẻ cảm kích bất tận rồi nói. Về phần những tên ma tộc bình thường gần đó, từ lúc Hàng Lập tiến vào trong thành, trong nháy mắt tất cả đều nằm rạp thành từng dãy chỉnh tề trên mặt đất, căn bản là không dám ngước nhìn Hàng Lập và Giải Đạo Nhân. Hiển nhiên ở trong mắt của những tên ma tộc bình thường này, cấp bậc thánh tổ gần như đã là thần tiên rồi. Hiện tại chỉ một lúc liền xuất hiện hai gã thánh tổ, tất nhiên sẽ khiến cho ma tộc trong thành cực kỳ vui sướng. Tên của chúng ta các ngươi không cần phải biết làm gì đâu. Ai trong các ngươi là thành chủ vậy? Để hắn ra đây gặp ta. Hàng Lập thản nhiên ra lệnh. Dạ, xin thưa với tiền bối, lúc trước thành chủ đại nhân vô chiến đấu với kẻ địch nên đã đại thương nguyên khí rồi, hiện giờ đang ở trong phủ thành chủ để điều tức. Nhưng lúc này giảng bối đã phái người đi thông báo rồi, có lẽ rất nhanh thành chủ sẽ tới ra mắt tiền bối ngay thôi. Tên trung niên ma tộc cẩn thận trả lời. Nếu là vậy thì ta sẽ ở chỗ này chờ lát vậy. Vì phần những người khác nên làm cái gì thì cứ làm đi, không cần ở đây chờ đợi chi đâu. Sau khi Hàng Lập gật đầu, liền không khách khí ra lệnh cho cái đám ma tộc trước mặt. Giảng bối sẽ cho bọn họ lui xuống trước vậy, tránh làm phiền tiền bối. Trung niên ma tộc sợ hãi, vội vàng khom người đáp lại, rồi quay lại phía mấy tên ma tộc khác ra hiệu. Lập tức cái đám ma tộc bình thường gần đó sợ hãi đứng dậy, sau khi hướng ba người Hàng Lập cúi chào, rồi cả đám nhao nhao bay vụt đi. Trong khoảnh khắc, ngoại trừ cái đám người trung niên ma tộc ở lại, không còn thấy bất kỳ bóng dáng của cái tên ma tộc nào khác nữa. Ba người Hàng Lập lẳng lặng đứng ở trên không trung chờ đợi. Rất nhanh, khoảng thời gian uống cạn chén trà, một đạo ánh sáng màu đen từ trong thành bắn vọt lên, sau khi lượn vòng liền bay thẳng về phía của Hàng Lập bên này. Sau khi ánh sáng màu đen mờ dần, một ông lão gầy còm mặc áo đen liền xuất hiện trước mặt của Hàng Lập, cách hắn khoảng hơn 10 trượng. Ông lão này dùng thần niệm hướng ba người Hàng Lập đảo qua, lập tức hết sức lo sợ khom người chào. Giảng bối ân nhâm xin ra mắt hai vị tiền bối thánh tổ đại nhân. Nhờ có hai vị đại gia quang lâm, để cho giảng bối nhận được ơn trạch, ngày hôm nay mới có thể tránh được cái đại kiếp nạn này. Người chính là thành chủ Thành Hắc Hồ này đó hả? Hai mắt của Hàng Lập đánh giá ông lão, thần sắc không thay đổi hỏi một câu. Ông lão này có tu vi hợp thể trung kỳ, thực lực trong đám ma tôn cũng không tính là quá thấp. Tên của ổng là Hồ Nham. Giảng bối đã đảm nhiệm chức vụ thành chủ Thành Hắc Hồ này được hơn 1.000 năm rồi. Nếu tiền bối có chuyện gì còn sai bảo thì cứ việc ra lệnh là được rồi. Ông lão cười lấy lòng rồi nói. Mấy người các ngươi vào thành nghỉ ngơi trước đi. Ta và vị hồ đầu hữu này sẽ nói chuyện thêm chút nữa vậy. Hàng Lập thấy cái vị thành chủ Thành Hắc Hồ này biết điều như vậy thì trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, khẽ gật đầu, nhưng lại lập tức quay sang những tên ma tộc khác lạnh lùng ra lệnh. Như vậy thì đám người giảng bối xin phép cáo lui trước vậy. Trong lòng của tên trung niên ma tộc kia rung lên, không dám chậm trễ, lập tức vâng dạ rồi lui rút đi. Một lát sau, nơi này cũng chỉ còn lại có Hồ Nham và ba người Hàng Lập. Ông lão áo đen này một mình phải đối mặt với hai gã tu sĩ đại thừa thì trong lòng tự nhiên cực kỳ lo sợ, nhưng trên mặt lại không dám biểu lộ ra ngoài, chỉ dám chắp tay đứng yên tại chỗ, bộ dáng cực kỳ cung kính. Vừa rồi minh trùng có thể hình thành biển trùng lớn vậy, hẳn là trong thời gian ngắn khó có thể làm được rồi. Từ lúc nào thì bọn chúng bắt đầu dây công cái thành hắc hồ vậy? Hàng Lập thản nhiên hỏi một câu. Dạ xin thưa tiền bối, cái đám minh trùng này xuất hiện ở gần ở đây từ mấy năm trước rồi. Khi đó giảng bối cũng đã trên 100 lần tự mình dẫn người ra tay tiêu diệt rồi, nhưng căn bản là không thể chân chính diệt sạch được. Tại 2 ngày trước cái đàn minh trùng này đã bất ngờ tấn công bổn thành. Mặc dù giảng bối cũng đã dự đoán trước cái việc này rồi, nhưng không biết tại sao hôm nay bọn chúng lại có thể hình thành cái biển trùng kinh khủng bố đến vậy. Ông lão gầy ốm nghe vậy hết sức lo sợ mà trả lời. Bọn chúng xuất hiện từ 2 ngày trước hả? Xem ra mặc dù cái đám minh trùng này không có linh trí, nhưng hành động lại giống như là không phải không có quy luật ha. Hàng Lập vân vê cái cằm, dường như suy nghĩ cái gì đó rồi trả lời. Dạ, tiền bối thật sáng suốt luôn à. Cái đám minh trùng này giết hoài không có hết luôn. Hơn nữa trong lúc hành động còn chủ động hợp lại cùng nhau nữa, khiến cái đám trùng này trở nên càng lúc càng lớn hơn. Nếu không phải là như vậy, hiện giờ thánh giới sẽ không liên tục xuất hiện những cái lời đồn đáng sợ về chuyện ở minh trùng tàn sát hàng loạt dân cư trong thành rồi. Ông lão gầy ốm vội vàng giải thích. Chuyện này tạm thời gác qua một bên đi, ta hỏi ngươi một chuyện khác nè. Sau khi Hàng Lập đắn đo một lát, lại tỉnh bơ nói. Dạ, xin tiền bối cứ hỏi đi. Ông lão không người trả lời. Ta và cái vị đầu hữu bên cạnh đây mới xuất quan không lâu, thực sự không nghĩ tới bởi vì cái đám minh trùng này mà thánh giới đã trở nên hỗn loạn vậy. Ta lại hỏi ngươi nè, Nguyên Nghiễm, Lục Cực và mấy vị thánh tổ đạo hữu hiện giờ đang ở đâu vậy? Vì sao mà không ai ra mặt quét sạch cái đám minh trùng này vậy? Ta nghe nói bọn họ tại thời điểm minh trùng xuất hiện liền phần lớn mất tích một cách quỷ dị. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào vậy? Hai mắt của Hàng Lập híp lại rồi chậm rãi hỏi. Thì ra là hai vị thánh tổ đại nhân đã ẩn cư nhiều năm hả? Chẳng trách hai vị đại nhân lại xuất hiện ở chỗ này. Hèn chi giảng bối đối với hai vị tiền bối cũng cảm thấy lão quắc lão ơ vậy đó hả? Về phần ba vị thủy tổ đại nhân và các cái vị thánh tổ tiền bối khác hiện tại đang ở... Ông lão gầy ốm nghe vậy lập tức trong lòng cả kinh, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ do dự. Có phải là cái đám người Nguyên Yểm Lục Cực đang đối phó với minh trùng mẫu kia hay không? Bọn hắn cũng thông báo là không được dễ dàng tiết lộ cái tin tức này ra ngoài phải không? Hàng Lập thấy vậy thì mỉm cười, nhìn chăm chăm ông lão rồi chậm rãi hỏi. Thì ra tiền bối đã biết về cái việc minh trùng mẫu rồi hả? Nếu vậy thì tất nhiên chẳng bối không cần phải giấu giếm đường gì nữa rồi. Ông lão gầy nhôm ngẩn ngơ một lúc, nhưng vẻ mặt lập tức thoải mái lại rồi trả lời. Ta chỉ biết một chút sự việc về minh trùng mẫu từ nhiều năm trước thôi. Lần ra ngoài này của ta cũng bởi vì kiếp nạn của thánh giới đó, nhưng bởi vì ta chưa nắm rõ tình hình của thánh giới lúc này như thế nào, nên mới tìm ngươi là cái người đứng đầu tòa thành này hỏi thăm đôi lời đó. Lúc này ngươi hãy nói ra hết những gì mà ngươi biết đi. Hàng Lập lạnh nhạt hỏi. Dạ thôi tiền bối, thực ra chẳng bối cũng không có biết nhiều lắm, mà lại còn phải sau 10 năm kể từ khi chuyện xảy ra mới nhận được cái tin tức này đó. Được biết là những con minh trùng mới xuất hiện ở thánh giới chứ là ma trùng bình thường mà thôi. Chỉ vì chú nhiễm một chút khí tức của minh trùng mẫu trong phong ấn thoát ra nên mới biến dị thành hung ác như vậy. Những ma trùng này sau khi biến dị thành minh trùng chẳng những thực lực tăng lên rất là nhiều mà khả năng sinh sản của chúng cũng dọt lên mấy chục lần luôn. Bởi vậy những minh trùng này nếu không diệt hết thì càng lúc chúng sẽ đẻ càng nhiều, cuối cùng trở thành đại họa của thánh giới chúng ta. Ông lão nói đến đây âm thanh trong miệng hơi chậm lại, nhưng ngay khi thấy Hàng Lập vẫn chăm chú lắng nghe thì ông lão liền hoảng sợ kể tiếp. Dựa vào những tin tức mà giảng bối có thì bắt cái vị thủy tổ đại nhân cùng các thánh tổ khác đang ở nơi được bố trí thủy ấn để đối phó với minh trùng mẫu. Lúc mới đầu mọi chuyện tự nhiên diễn ra vô cùng thuận lợi, nhờ có nhiều tu sĩ cao thâm ở các giới khác đến giúp nên phong ấn của minh trùng mẫu liên tục được củng cố. Nếu cứ như vậy thì rất có khả năng phong ấn sẽ được hồi phục lại như mới. Nhưng từ 20 năm trước khu vực thủy ấn mất hẳn đi liên hệ với bên ngoài luôn, hoàn toàn không còn tin tức nào từ trong đó truyền ra nữa. Lúc này không ai biết được cái trúc cục bên trong đó đã xảy ra chuyện gì nữa. Đến khi có người phát hiện ra việc mất đi liên hệ với thủy ấn thì đã quá muộn rồi. Không biết từ khi nào xung quanh thủy ấn xuất hiện vô số cái đàn minh trùng, chẳng những chúng chiếm cứ vài tòa thành gần đó, mà trong những cái bầy trùng đó còn có những con mạnh mẽ không hề thua kém như cái tu sĩ hợp thể kỳ. Người ngoài thật sự là không có khả năng xông qua cái biển trùng này để tiến vào nơi bố trí thủy ấn được. Ông lão dạ dạ thưa thưa trả lời nghi vấn của Hàng Lập. Minh trùng cùng cấp bậc với tu sĩ hợp thể sao? Bằng vào sự đáng sợ của minh trùng chúa thì sự xuất hiện của loại minh trùng cao cấp này không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên cả. Nhưng chẳng phải là bên ngoài còn có một vài thánh tổ còn chưa tiến vào thủy ấn sao? Chẳng lẽ họ ngồi yên mà mặc kệ chuyện này sao? Hàn Lập hơi trầm ngâm một chập rồi hỏi tiếp. Dạ thưa tiền bối, thật ra cũng khó là rõ ràng thái độ của các thánh tổ khác như thế nào. Nhưng đúng là chưa hề có cái tin tức nào về việc các thánh tổ khác đi dò xét sự việc ở Thổi Ấn cả. Còn nguyên do sâu xa trong đó thì một tên chủ tòa thành nhỏ nhoi như giảng bối thì sao có thể biết được chứ. Ông lão gầy nhom giữ vẻ mặt ủ ê rồi đáp lời. Hay lắm, xem ra các đạo hữu cấp thánh tổ khác đã biết được tin tức nào đó rồi. Nếu không á thì sẽ chẳng im hơi lặng tiếng đến tận bây giờ. Lúc này còn cái tên thánh tổ nào còn lại bên ngoài mở gần thành Hắc Hồ này nhất không vậy? Hàn Lập cười lạnh. Dạ thánh tổ cách bản thành gần nhất á, thì phải nói đến là Tà Liên thánh tổ ở dãy núi Vạn Hoa. Vào 3 năm trước có vị tiền bối này ra thêm một lần, đã đem toàn bộ minh trùng ở xung quanh dãy núi càn quét sạch sẽ. Ông lão gầy đét lập tức đáp lời không chần chừ chút nào. Tà Liên, dãy núi Vạn Hoa ở nơi nào vậy? Ngươi có bản đồ ở đây không vậy? Hàn Lập gật gật đầu rồi thuận miệng hỏi. Dạ có, năm đó giảng bối từng tự mình đi cái núi Vạn Hoa để xin gặp Tà Liên tiền bối, nên bản đồ vẫn còn lưu lại nè. Ông lão cười hiền lành, đồng thời lấy ra từ trong người ra một cái miếng đá rồi dùng hai tay cung kính dâng lên. Hàn Lập khẽ phất tay đã bắt được cái phiến đá, sau khi dùng thần niệm lướt qua, cuối cùng hắn mỉm cười. Thông tin của đạo hữu đưa cho ta thật sự làm ta rất hài lòng đó. Tiếp theo không còn việc gì nữa rồi, đạo hữu hãy đi làm chuyện của chính mình đi thôi. Dạ, vậy chẳng báo xin cáo lui trước vậy. Ông lão thầm thở vào, cúi người hành lễ rồi lùi về sau vài bước mới xoay người bay xuống dưới. Một đoàn ma tộc đã sớm chờ ông lão ở gần đó lập tức túm tụm đến đón, sau đó cả bọn liền kéo nhau biến mất ở trong thành. Chúng ta đi thôi, đến cái núi Vạn Hoa tìm cái vị Tà Liên thánh tổ kia cái đã. Hàn Lập nhìn thoáng qua cái thành Hắc Hồ bên dưới rồi bình thản nói, tất nhiên là Ngân Nguyệt và Giải Đạo Nhân không có ý kiến phản đối gì rồi. Tiếp đó, Hàn Lập quăng ra một cái phi xa được thiết kế toàn thân đen kịch theo kiểu của ma tộc. Cả ba người đều đứng lên bề mặt của phi xa, rồi hóa thành một vệt cầu vồng màu đen phá không bay đi. Một tháng sau, ba người Hàn Lập xuất hiện ở một bình nguyên xanh mướt như lá mạ. Xem ra nó chẳng khác so với những cái dãy núi ở nhân giới là bao. Đây chính là dãy núi Vạn Hoa sao? Cảnh sắc nơi này xinh đẹp lạ thường, vậy mà cái vị Tà Liên kia lại chọn được một nơi ở quá tuyệt vời. Nhưng không biết thánh tổ này đang ở đâu trên cái dãy núi không biết nữa. Ngân Nguyệt đứng sau lưng Hàn Lập, quan sát hết thảy cảnh vật phía trước rồi cười khẽ. Trên bản đồ thì ghi rõ là Tà Liên thánh tổ này ở trên một đỉnh gọi là Triêu Thiên Phong, ngay ở trung tâm cái dãy núi này. Hàn Lập cười nhẹ. Nếu đúng là như vậy thì cũng không quá khó để tìm được cái vị thánh tổ này rồi. Nhưng hình như chúng ta hơi vội vàng rồi, còn chưa hỏi đến Tà Liên thánh tổ là người như thế nào nữa, có đại thần thông gì hay không, có phải phường hung ác không nữa. Hai mắt của Ngân Nguyệt chớp chớp, sau lại bật cười khúc khích. Cho dù có là phường gian ác á, thì ta cũng muốn hỏi rõ rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ở Thủy Trấn. Chỉ có vậy ta mới có thể xác định được bước tiếp theo nên làm như thế nào cho ổn nhất thôi. Đương nhiên là nếu có thể hỏi ra cái vị trí của hai vị tiền bối Mạc Giản Ly và Ngao Khiếu lúc này á, thì thật sự là chuyện không còn gì tốt hơn. Hàn Lập trù trừ định liệu rồi nói. Ngân Nguyệt vừa nghe thấy tên tổ phụ của mình, trong lòng chợt dấy lên nỗi lo lắng sâu thẳm, nhưng nàng vẫn im lặng gật đầu. Đi thôi, cái dãy núi Vạn Hoa này không lớn lắm đâu, đi tìm được Triêu Thiên Phong kia chắc cũng không có quá lâu đâu. Hàn Lập cũng không nói gì thêm, tay áo khẽ phất lên, lập tức hóa thành một vệt sáng màu xanh phá không bay đi. Ngân Nguyệt cùng Giải Đạo Nhân cũng bay sát theo phía sau. Mấy canh giờ sau, bỏ lại sau lưng vô số ngọn núi liên miên không ngớt, lúc này đập vào mắt mọi người là một cái đỉnh núi màu trắng cao vút đến tận chân mây. Đỉnh núi này cao khoảng vài vạn trượng, theo sườn núi lên cao, nửa bên trên là một màu trắng xóa do băng tuyết phủ lên, còn nửa bên dưới lại bị một cái tấm màn sương màu đen che kín. Bên trong có cuồng phong gào rít liên hồi, thỉnh thoảng còn truyền ra những tiếng gào khóc thảm thiết thê lương. Đây đúng là ngọn Triêu Thiên rồi, thực là có chút tà môn. Nhóm của Hàn Lập dừng lại cách ngọn núi khoảng 10 dặm. Ngoài ra Ngân Nguyệt còn bị hình dạng của cái ngọn núi này dọa cho phát hoảng. Chỉ là chứng nhãn pháp mà thôi, đối với cái đám ma tộc bình thường còn có tác dụng, chứ với ta và Giải Huynh thì sao có tác dụng gì chứ. Tia sáng màu lam chớp trên con ngươi của Hàn Lập, hắn đánh giá cái ngọn núi vài lần rồi tươi cười nói. Chứng nhãn pháp? Đôi mắt xinh đẹp của Ngân Nguyệt mở to ra, nàng cẩn thận đánh giá từ trên xuống dưới cái ngọn núi thật kỹ lưỡng, nhưng vẫn chưa phát hiện ra điều gì khác thường cả. Hàn Lập thấy vậy thì bèn cười khẽ, bất chợt nhấc một tay bấm niệm pháp quyết, giữa hai con mắt chợt có khí đen ngưng tụ ra. Lập tức một con mắt đen xì hiện ra, chẻ dọc ngay giữa hai vệt lông mày. Ngay sau đó, Hàn Lập quát khẽ, một đạo ánh sáng trong suốt từ ngón cái bắn ra, sau khi lóe lên nó nhập thẳng vào hư không phía trước, rồi lập tức ở phía xa truyền đến trận dao động cực kỳ mãnh liệt.

Về phần cái vị tu sĩ hợp thể kỳ như Ngôn Nguyệt lại như không nhìn thấy. Hiển nhiên đối với nàng, tu sĩ dưới đại thừa không đáng lọt vào mắt. Gương mặt của giải đạo nhân đờ đẫn cũng không có ý trả lời. Hàng Lập nhíu lông mày lại, sắc mặt sa sầm xuống rồi hỏi. Nếu như đạo hữu đã nhận ra giải huynh thì cũng đỡ cho ta phải giới thiệu rồi. Hình như đạo hữu vẫn chưa trả lời thắc mắc của ta về chuyện tình ở Thủy Ấn nhỉ? Chuyện ở chỗ Thủy Ấn á, quả thực là ta biết đôi chút. Tuy nhiên đây không phải là chuyện đùa đâu, chỗ này cũng không phải là nơi bàn chuyện, hay là ba vị đạo hữu xuống dưới này với ta để nói chuyện đi. Sau khi quét mắt về bốn phía, vẻ lạnh lùng trên gương mặt của cô gái mặc đồ lục bỗng nhiên biến mất. Xuống dưới sao? Đạo hữu định mời bọn ta đến Quý Động Phủ một chuyến đó hả? Hàng Lập nhìn về phía ngọn núi bị ánh sáng năm màu bao phủ cách đó không xa, từ chối cho ý kiến mà hỏi ngược lại một câu. Sao vậy? Chắc là hàng đạo hữu sợ ta giở trò gì rồi sao? Cô gái khẽ cười, nhìn khá cuốn hút. Sao ta có thể cho rằng ở dưới thân phận của Tà Liên đạo hữu lại đi làm những chuyện hèn mọn đó vậy chứ? Trừ khi là đạo hữu quá tự cao, cho rằng có thể đối phó đồng thời với hai gã đại thừa kỳ thôi. Hàng Lập ngáp một cái, không thể nhìn ra suy nghĩ trong lòng. Vậy ba vị đạo hữu, xin mời. Cô gái áo lục nghe thấy thế thì khẽ nghiêng người sang một bên, tươi cười và nói. Hàng Lập cũng không có khách khí gì, vung tay áo lên, từ đó phun ra một cái đám mây màu vàng cuốn sang hai bên. Sau đó liền mang theo giải đạo nhân và Ngân Nguyệt, hóa thành một cầu vòng vàng kim bay vọt về phía ngọn núi ở đằng xa. Thân hình của Thánh Tổ Tà Liên chợt trở nên mơ hồ, rồi cũng hóa thành một luồng ánh sáng màu lục bay đi. Vòng ánh sáng năm màu bao phủ bảo vệ ngọn núi bỗng tách ra, để cho ba người Hàng Lập và cô gái kia lần lượt tiến vào trong, rồi cùng hạ xuống trước cổng chính cung điện trên đỉnh núi. Đúng lúc này, trước cửa điện thoáng hiện lên bóng người, rồi từ đó có hai gã nam nhân lực lưỡng, mặc trang phục cực kỳ quái dị. Hai người này da vẻ ngăm đen, mặc một bộ chiến giáp màu xám bạc, nhưng trên mặt và cánh tay thì lại xăm một đống linh văn màu đỏ thẫm. Hai mắt thì chói rực một màu bạc, có điều hình như không có đồng tử, nhìn qua thì rất là kỳ quặc. Một người trong đó đầu trọc sáng bóng, tóc chỉ mới nhú mầm, gương mặt cực kỳ hung dữ, ác độc. Tên còn lại thì tóc tai bù xù, hai cánh tay đeo cái vòng vàng nặng trịch, có vẻ rất khỏe mạnh. Khi ánh mắt của hai người này quét tới thì tựa như đao kiếm sắc bén, với tu vi của Hàng Lập mà cũng phải hơi phát lạnh. Cấp đại thừa! Hàng Lập rùng mình trong lòng, khẽ nói. Ngân Nguyệt nghe thế thì liền biến sắc, hít một hơi sâu. Không ngờ rằng hai tên đô con đen đuổi này cũng là tu sĩ đại thừa, tuy nhiên hơi thở lại khác hẳn ma tộc, làm cho Hàng Lập cực kỳ bỡ ngỡ. Tà Liên đạo hữu nè, đây là người đến trợ giúp từ ba giới diện hả? Sao trong đó lại có một gã tiểu bối hợp thể kỳ vậy? Sau khi quét ánh mắt về phía ba người Hàng Lập, tên nam tử lực lưỡng trọc đầu kia khẽ đảo mắt, cất lên giọng nói khô cứng. Hàng đạo hữu, để ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Hai vị này là Kim Xoa huynh và Thạch Đỉnh huynh, đến từ Bạch Quan giới, đến chỗ ta sớm hơn ba vị chỉ nửa tháng mà thôi. Kim huynh, đây là hàng đạo hữu từ Linh giới và giải đạo hữu. Cô gái áo lục tiến lên trước một bước rồi mỉm cười giới thiệu. Linh giới hả? Chính là cái giới diện vừa mới phát sinh xung đột với ma giới các người sao? Ta còn tưởng rằng lần này họ sẽ không phái người đến nữa chứ. Nam tử trọc đầu ngoác cái miệng rộng ra để lộ ra hàm răng trắng như tuyết mà nói, nhưng trong lời nói lại hàm chứa chút ý tứ khinh thường. Nếu như Minh Trùng Mẫu thực sự lao khỏi phong ấn được á, thì mấy giới phụ cận đó đều có thể rơi vào hiểm họa bị tiêu diệt. Linh giới chúng ta tất nhiên sẽ không vững nhân mà đứng nhìn rồi. Có điều đây là lần đầu tiên Hàng Mẫu nghe đến Bạch Quan giới đó. Hàng Lập thu lại vẻ kinh ngạc, ung dung nói. Ngay cả Bạch Quan giới chúng ta mà cũng chưa nghe đến, xem ra hiểu biết quá hạn hẹp rồi. Không phải ngươi vừa may mắn tiến cấp đại thừa đó chứ? Gương mặt của nam tử trọc đầu hiện lên một tia sát ý, giọng nói cũng lạnh lẽo hơn đôi chút. Còn nam tử tóc dài bên cạnh thì cũng giống như giải đạo nhân, điềm nhiên không nói một câu gì. Hàng Lập ngáp một cái, ngay khi hắn đang định nói cái gì đó thì cô gái áo lục cắt ngang. Mấy vị đạo hữu đến chỗ thiếp thân không phải là để đấu võ mồm đấy chứ? Nếu như các vị vì chuyện Minh Trùng Mẫu mà đến thì hay là chúng ta vào bên trong nói chuyện tiếp một chút đi. Không phải Kim huynh vẫn muốn lấy được tin tức ở chỗ Thủy Ấn ư? Giờ bọn hàng đạo hữu cũng tới rồi, vừa lúc này ta sẽ công khai thẳng thắn vậy. Vừa nghe thấy như thế, sắc mặt của Kim Xoa biến đổi mấy lần. Nhưng sau thoáng suy tư, hai mắt lóe lên ánh sáng màu bạc, rồi hắn khẽ gật đầu. Cuối cùng Tà Liên đạo hữu cũng nói cho ta thông tin muốn biết rồi, tất nhiên ta và Thạch huynh sẽ chăm chú lắng nghe. Nói xong câu này, nam tử trọc đầu quay sang bắt chuyện với bạn mình một tiếng, rồi xoay người đi vào phía trong. Hàng đạo hữu, xin mời. Cô gái áo lục thấy vậy thì liền tỏ ra vẻ xem thường, rồi nàng quay sang mời Hàng Lập. Hàng Lập khẽ cười rồi dẫn Ngân Nguyệt cùng giải đạo nhân đi theo Tà Liên. Xin chào đại nhân Tà Liên. Cung điện màu lục này tuy không có lớn, nhưng trên hai hành lang hai bên phía sau cửa điện lại đứng đầy người hầu nữ cũng mang trang phục cung đình, có tầm khoảng 40 người. Vừa nhìn thấy Thánh Tổ Tà Liên bước tới, bọn họ liền khom người cung kính chào hỏi. Các ngươi đi chuẩn bị ít linh trà linh quả đến đây đi, hôm nay lại có khách quý đến chơi. Tà Liên khoát tay, dáng vẻ ung dung cao quý ra lệnh. Một số hầu gái lập tức đáp lời và lui xuống. Một lát sau, bọn Hàng Lập đã đi theo Tà Liên tiến vào trong đại sảnh của cung điện. Hai gã đại thừa của Bạch Quan Giới đang ngồi trên hai chiếc ghế gần nhau ở một bên, miệng khẽ nhúc nhích truyền âm nói với nhau cái gì đó. Hàng Lập thấy vậy cũng không ngại ngùng dẫn Giải Đạo Nhân và Ngân Nguyệt ngồi xuống đối diện hai người. Tà Liên bước thước tha, đến ngồi ở vị trí chủ vị ở giữa. Tà Liên đầu hữu nè, tất cả đã đến đủ rồi, giờ có thể nói rõ rồi chứ? Vẻ mặt của nam tử trọc đầu khẽ động, hắn nói thẳng luôn. Đương nhiên rồi, nhưng trước khi nói ta còn có mấy câu muốn hỏi các vị đạo hữu. Lần này các vị đến thánh giới là vì để giúp thánh giới chúng ta trấn áp con minh trùng mẫu kia một lần nữa, hay là chỉ muốn tới cứu bạn bè cùng tộc của mình thôi? Tà Liên thu lại vẻ tươi cười, có vài phần nghiêm nghị rồi hỏi. Tà Liên đạo hữu nè, lời này là có ý gì vậy? Ta thấy hai chuyện này có gì mâu thuẫn đâu chứ? Vẻ mặt của nam tử trọc đầu hơi đổi, giọng nói bỗng trầm xuống. Hàng Lập nghe được câu hỏi đó cũng có chút bất ngờ, không khỏi nhướng mày. Vậy chỉ sợ là làm cho mấy vị thất vọng rồi, hiện tại thời gian quá cấp bách, chúng ta có thể làm như vậy thôi. Mà kể cả là như thế thì cũng phải tập trung tất cả lực lượng toàn lực ứng phó mới có thể có vài thành công. Đây cũng là cái lý do vì sao trước kia ta không dám tùy tiện nói tin tức ở chỗ thủy ấn cho hai người Kim Huynh. Vẻ mặt Tà Liên lần đầu tiên hiện ra một nụ cười khổ. Ha, nhưng chỉ có mới thiệp có hai người thôi mà Tà Liên đạo hữu lại có thể yên tâm nói tin tức này ra sao? Kim Xoa hừ một tiếng hơi bất mãn rồi nói. Thực ra dù bọn Hàng đạo hữu không tới thì nhiều lắm là có một tháng nữa ta cũng sẽ nói cho Kim Huynh thôi. Sau một tháng là bởi vì lúc đó thánh tổ chúng ta gặp mặt, lúc đó các đạo hữu đến từ giới diện khác cũng sẽ tham gia để bàn về cái việc giải quyết đại kiếp nạn của thánh giới. Chắc có lẽ rằng mấy vị đạo hữu cũng không muốn bỏ qua. Tà Liên thoáng trầm tư rồi nói thẳng. Tà Liên đạo hữu nè, mặc kệ mục đích đến thánh giới lần này của chúng ta là gì, thì cũng nên nói thẳng tình hình ở thủy ấn ra cho chúng ta biết đôi chút chứ. Sau đó để chúng ta lựa chọn thì hay hơn đó. Nghe thấy như vậy, Hàng Lập chợt nói. Đúng vậy, lời của Hàng đạo hữu nói rất là có đạo lý đó nha. Kim Xoa bật cười hăng hắc. Nếu các đạo hữu muốn nghe tin tức về thủy ấn thì tất nhiên là có thể rồi. Nhưng tình huống cụ thể ra sao đối với những thánh tổ bên ngoài như chúng ta thực sự chẳng rõ ràng lắm nữa. Chỉ là biết đại khái một vài nét mà thôi. Thiếu nữ trong lớp áo gọn gàng trầm ngâm một lúc rồi hơi gật đầu. Chỉ biết đại khái, rốt cuộc là sao vậy? Đáng lẽ ra các người phải biết thủy ấn đã xảy ra chuyện gì chứ, hoặc ít nhất là phải nghe thông báo lại tình hình chứ. Sắc mặt của cái gã đầu trọc trầm xuống, tỏ ra vẻ bất mãn. Xin Kim Huynh chớ có hiểu lầm, thực ra từ lúc xảy ra bất trắc ở thủy ấn, những thánh tổ ở bên ngoài như chúng ta vẫn chưa có hành động gì nhiều, nhưng nguyên nhân của sự việc thì vẫn được truyền ra một ít. Thánh tổ Tà Liên thở dài chua xót. Ta đã bảo mà, ở trong thủy ấn có nhiều đạo hữu của thần thông vô cùng to lớn, sao lại có chuyện một chút tâm hơi cũng không lọt ra được chứ? Kim Xoa nghe xong thì trên mặt khẽ hiện lên một nụ cười. Kim Huynh chớ có vội vui mừng, tin tức đó là do Nguyên Yểm đạo hữu vội vàng dùng một loại bí thuật mới truyền ra được thôi, nhưng lại hết sức mơ hồ. Trong đoạn tin nửa rõ nửa mờ đó thì nói là nơi bố trí thủy ấn đột nhiên phát sinh biến cố. Đầu tiên là Minh Trùng Mẫu chui ra khỏi phân nửa cấm chế, hơn nữa không biết nó đã dùng thủ đoạn nào mà đưa tất cả bọn họ đến trấn áp bên trong thủy ấn. Nhưng cũng may là con Minh Trùng Chúa này vẫn chưa thực sự thoát khỏi dây khốn nên cũng không thể rời khỏi đó được. Đương nhiên cũng bởi vì năng lượng mà nó tiêu hao trong lúc dùng dãy khá nhiều, cuối cùng lại tiến vào trạng thái ngủ say. Nguyên nhân của những minh trùng mới xuất hiện ở thánh giới lúc này là bởi vì sự ảnh hưởng của khí tức của minh trùng mẫu vô ý phát ra trong lúc ngủ thôi. Thiếu nữ áo xanh lục một mạch nói ra toàn bộ tin tức. Nếu nói vậy thì xem ra những đạo hữu đến cứu viện từ các giới khác như chúng ta đều cũng bị nhốt ở trong phòng ấn từ thời thượng cổ của chân tiên rồi. Thủy ấn lại có thể dạy khốn nhiều đạo hữu ngang cấp với chúng ta đến vậy thì chứng tỏ quy lực của nó thật là đáng sợ đúng không? Kim Xoa như hít phải một hơi khí lạnh, vẻ mặt sợ sệt nói. Chắc là như vậy rồi, mà đây cũng là tin tức duy nhất và cuối cùng được truyền ra từ trong thủy ấn. Sau đó hoàn toàn không còn nghe ngóng thêm được điều gì nữa. Xem ra trước khi Minh Trùng Mẫu ngủ say đã kịp thi triển một thủ đoạn nào đó làm cho thủ đoạn ban đầu của Nguyên Yểm đạo hữu bị vô hiệu rồi. Tà Liên không lưỡng lự đáp lại. Tà Liên đạo hữu vẫn còn chưa chịu nói hết đó. Nếu đúng là như những gì đạo hữu kể, vậy thì những thánh tổ còn ở bên ngoài như là ngươi đã sớm với hành động mới đúng chứ. Cớ sao lại đợi chờ đông người tụ tập mất thời gian vậy chứ? Hơn nữa từ đầu đến giờ ta vẫn chưa nghe được nguyên do tại sao chúng ta lại không thể vừa tiến hành trấn áp Minh Trùng Mẫu, vừa đến chiếu cố cho các đạo hữu đang bị giam cầm ở bên trong cấm chế vậy? Hàng Lập sờ cầm rồi lạnh nhạt hỏi. Hàng đạo hữu có biết người đầu tiên có được tin tức trong thủy ấn là ai không vậy? Tà Liên bị chất vấn vậy thì sắc mặt liền trầm xuống. Là ai vậy? Không phải là một trong số những người còn ở bên ngoài của các ngươi sao? Ánh mắt của Hàng Lập chợt lóe lên rồi hỏi. Chính là người mà đạo hữu đã nhầm lẫn với ta đó. Tà Liên hừ lạnh. Bảo Hoa, quả nhiên là nàng. Hàng Lập thực sự bị giật mình. Không sai, ngay từ đầu tin tức trong thủy ấn đã được truyền đến tay của tỷ tỷ ta, cũng bởi vì bọn Nguyên Yểm cảm thấy bên ngoài chỉ có mình Bảo Hoa mới có khả năng giải cứu bọn họ thôi. Thiếu nữ áo lam âm trầm trả lời. Nói như vậy thì cái chủ trương để cho các ngươi đến giờ mới hành động, lại thông báo là không thể vừa tiến hành gia cố cấm chế vừa giải cứu người, chính là do Bảo Hoa đạo hữu nói đó hả? Hàng Lập châu mày suy nghĩ một lúc thật sâu mới hỏi. Xem ra Hàng đạo hữu cũng biết rõ đôi chút về sư tỷ ruột thịt của ta rồi. Không sai, năm đó nàng đã triệu tập tất cả các thánh tổ ở bên ngoài bọn ta một lần, tiếp đó lại lấy tin tức do Nguyên Yểm truyền ra cho bọn ta kiểm chứng, xác thực là tin tức này không hề giả dối. Nếu không thì lúc này nàng không phải thủy tổ của thánh giới thì sao bọn ta lại nghe lời nàng làm gì chứ? Dựa theo những gì nàng biết, ở cuối đoạn tin tức mơ hồ do Nguyên Yểm truyền ra ám chỉ là Tuyên Minh Trùng Mẫu có thể lợi dụng một bộ phận uy lực của cấm chế để dây hãm bọn họ, nhưng nó vẫn chưa ổn định nên đến một chu kỳ nhất định sẽ bị yếu đi. Hơn 10 năm sau sẽ là thời kỳ suy yếu của cái tòa cấm chế cổ xưa đó, nhưng lúc đó cũng chính là thời điểm mà cấm chế tác dụng lên Minh Trùng Mẫu trở nên mạnh nhất. Vì vậy bất kể là để trấn áp Minh Trùng Mẫu hay giải cứu bọn Nguyên Yểm á, thì đây cũng chính là thời điểm cực kỳ thuận lợi. Còn vì sao mà không chiếu cố cho các đạo hữu bị dây công cũng chính là chủ ý của Bảo Hoa. Bởi vì nàng vừa nhận được tin tức của Nguyên Yểm là đã liền âm thầm vượt qua biển côn trùng ở dòng ngoài, lẻn vào bên trong thủy ấn tra xét cẩn thận rồi mới đưa ra quyết định. Còn thật giả như thế nào thì các đạo hữu ấy tự đưa ra phán đoán đi. Nhưng ít nhất là những thánh tổ chúng ta đây đều cho rằng đó là sự thật. Dù sao chúng ta cũng đã từng cố thủ ở thủy ấn nên hiểu rõ đôi chút về cái tòa cấm chế thượng cổ đó rồi. Mà kể cả Bảo Hoa có thần thông rất to lớn nhưng cũng không thể qua mặt sự hiểu biết của ta đâu. Hơn nữa nàng cũng không có lý do gì mà động chân giấu tay trong việc này cả. Dù sao nàng cũng chính là một thành viên trong thánh giới, làm sao lại có thể không để ý đến an nguy của thánh giới được chứ. Sắc mặt của Tạ Liên lạnh như băng, nàng kể hết thảy sự việc mà nàng biết ra cho mọi người. Kim Xoa cùng cái tên vạm vỡ bên cạnh nghe xong, cả hai ngơ ngác nhìn nhau, mỗi tên đều thấy trong mắt của đối phương hiện lên một tia sợ hãi. Hiển nhiên là những lời mà Tà Liên vừa kể đã nằm ngoài suy đoán, hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của họ. Còn Hàng Lập hơi trầm ngâm một lúc rồi thở dài. Nếu là Bảo Hoa đạo hữu đã nói vậy thì hẳn không phải là giả rồi. Nhưng nếu mà Bảo Hoa đạo hữu có thể mạo hiểm đi xem xét thủy ấn một phen á, vậy thì chẳng thế nào có chuyện là Tà Liên đạo hữu không đến điều tra sự việc ở nơi đó được chứ. Nếu có thể tự mình đi tra xét tình hình mà không phải lo lắng việc chẳng thể tiến vào bên trong á, thì mấy tên thánh tổ còn bên ngoài như ta nhất định sẽ không ngại mạo hiểm thử một lần rồi. Nhưng các đạo hữu không biết là lần tra xét đó của Bảo Hoa đã khiến cho Minh Trùng Mẫu cảnh giác. Mặc dù con côn trùng này ngủ say, nhưng biển côn trùng dây quanh thủy ấn đã đông hơn gấp cả chục lần. Hơn nữa lẫn trong đó là những con minh trùng cực kỳ đáng sợ. Ngay kể cả những tu sĩ bậc thánh tổ như chúng ta, nếu mà gặp phải cũng đành lùi ra xa ba bước đó, tuyệt đối không dám dây dưa đâu. Cho nên việc tra xét tình hình cụ thể của thủy ấn đối với chúng ta thực sự là lực bất tòng tâm. Sắc mặt của Tà Liên tái nhợt, có vẻ trở nên hơi sợ sệt. Có thể làm cho tu sĩ đại thừa cũng không dám đối cứng á, thì chắc ở đây phải là những minh trùng cấp cao tu di hợp thể kỳ đúng không vậy? Kim Xoa nghe vậy thì không nhịn được liền hỏi. Không phải, là một loài khác toàn thân đỏ rực, thân thể không dài quá một thước, rất quỷ quái. Loại minh trùng này chưa từng xuất hiện ở địa phương khác ở trong thánh giới, chúng chỉ là tồn tại trong biển trùng quanh thủy ấn thôi. Hơn nữa số lượng cực kỳ thưa thớt, đoán chừng không quá ngàn con. Tà Liên vội vàng lắc đầu. Vậy chẳng lẽ cái loại minh trùng này có thực lực ngang với đại thừa kỳ sao? Nếu không với số lượng như vậy thì sao có thể khiến cho các ngươi kiên kỵ chứ? Kim Xoa trợn ngược hai mắt, có vẻ hắn hơi giật mình. Không phải, loại trùng này có khí tức rất là thấp, giỏi lắm khoảng cỡ là luyện hư mà thôi. Hơn nữa thần thông của chúng cũng chỉ có hai loại. Nhưng vậy thôi mà chúng đã khiến một số vị đạo hữu có ý định xâm nhập vào cái biển côn trùng bị thương nặng rồi, thiếu chút nữa là phải bỏ mạng trong đó luôn. Ngay cả ta đây cũng không dám đến nếm thử cái món này nữa. Khóe miệng của Tà Liên run rẩy, nàng cười khổ rồi đáp lời. Hai loại thần thông mà đã bức bách cho các thánh tổ của chúng ta chật vật vậy, mong đạo hữu hãy giải thích rõ ràng hơn cho ta đi. Hàng Lập nghe vậy thì hai mắt liền co quắp lại. Rất đơn giản thôi, một là thuấn di, một là tự bạo. Tà Liên trả lời không do dự. Di chuyển tức thời, tự phát nổ. Gã vạm vỡ đầu trọc lóc tái mặt, tỏ ra vẻ giật mình. Hàng Lập nghe xong thì sắc mặt cũng hơi khác thường, rồi lại chậm rãi nói. Hai cái loại thần thông này chỉ sợ là so với bình thường phải khác biệt rất nhiều, nếu không thì đã không có khả năng bức lui tu sĩ đại thừa như vậy rồi. Đúng vậy, Một khi cái loại minh trùng toàn thân đỏ như máu này thuấn di là người ta không thể tránh né được. Chỉ cần vừa nhìn thấy thôi thì trong khoảnh khắc sau đã ở sát bên mình rồi. Cho dù là dùng bảo vật nào để phòng ngự đi nữa đều không thể ngăn cản nổi chúng. Mà ngay khi chúng tự phát nổ, bất kỳ là công pháp hay bảo vật cũng không có tác dụng gì cả. Chỉ có thể cố gắng dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ mà thôi. Nhưng như vậy vẫn chưa phải là chuyện tệ nhất nữa. Đáng sợ hơn là uy lực do chúng phát nổ còn làm cho linh hồn của tu sĩ bị ô uế nữa. Ngay cả các phần thân ở các nơi khác cũng ảnh hưởng mà bị thương nặng. Một số người có linh hồn không mạnh mẽ chỉ sợ là sẽ lập tức bỏ mạng trong đó luôn. Vẻ mặt của Tạ Liên nghiêm nghị giải thích kỹ lưỡng. Hả? Ông người cả linh hồn của phân thân đều bị ô uế theo hả? Người đầu trọc vạm vỡ thoảng thốt, vẻ mặt không thể tin nổi. Hàng Lập nghe xong thì trong lòng cũng trở nên nặng trĩu. Đến bây giờ các đầu hữu đã biết chỗ đáng sợ của loài trùng này chưa? Sau cái lần Bảo Hoa xem xét thủy ấn á, dưới sự uy hiếp của biển trùng, kể từ đó không ai dám mạo hiểm xâm nhập vào trong đó nữa. Tà Liên cười lạnh, hiện tại bất kỳ ai cũng có thể thấy rõ vị thánh tổ này tựa như không hợp tính với Bảo Hoa cho lắm. Nếu có cái loại minh trùng mới xuất hiện đáng sợ vậy mà các ngươi đang đợi cho mọi người tề tụ lại đây, vậy chắc là có biện pháp đối phó với chúng rồi hả? Hàng Lập trầm ngâm rồi hỏi. Hàng huynh đúng là người thông minh. Sở dĩ không lâu nữa chúng ta mới hành động là bởi vì phải đợi các đạo hữu đến từ các giới diện khác như là Kim huynh và Hàng huynh. Như vậy thì khả năng thành công sẽ được tăng lên nhiều hơn. Mà ngoài ra còn phải đợi cho Bảo Hoa luyện chế xong hai bảo vật chuyên dùng để đối phó với cái loại trùng tự phát nổ đó nữa. Theo lời của nàng, nếu như có thêm hai cái bảo vật này thì chắc chắn sẽ đối phó được với chúng thôi. Tà Liên hừ lạnh, sau đó mới chịu giải thích. Thì ra Bảo Hoa đạo hữu đã có biện pháp đối phó rồi hả? Nếu như vậy thì hẳn là việc tiến vào chỗ thủy ấn lần nữa có vài phần nắm chắc rồi. Có điều không biết lần tụ họp này ngoại trừ mấy người chúng ta ra thì còn có bao nhiêu diện thủ từ các giới diện khác nữa vậy? Nam tử trọc đầu đảo mắt một vòng rồi chợt hỏi. Cho đến lúc này, ngoại trừ Hắc Diêm giới thì các giới diện tiếp giáp với thánh giới chúng ta đều đã tiếp tục phái người đến một lần nữa rồi. Dù không thể bằng được cái lần đầu tiên nhưng cũng có nhiều hơn 40 người. Thậm chí Thiên Nha giới hùng mạnh nhất trong số đó còn phái ra một mạch đến 9 tên đại thừa. Ngay cả Đồng Nha lão nhân trong truyền thuyết cũng tự mình quá bộ đến bản giới rồi. Tà Liên khẽ cười và trả lời. Đồng Nha lão nhân, hắn chính là Đồng Nha một trong tứ cầm hả? Tiếng tâm lừng lẫy, sao hắn lại tự mình đến đây vậy? Nam tử trọc đầu nghe thấy vậy thì liền hít vào một hơi. Xem ra Kim huynh cũng đã nghe đến tên tuổi của lão rồi, điều này cũng đúng thôi. Danh tiếng của Đồng Nha đạo hữu giữa tất cả các giới diện thậm chí còn trên cái ba đại thủy tổ của thánh giới chúng ta nữa. Nên đạo hữu có nghe qua thì cũng không có gì là lạ cả. Sở dĩ hắn đích thân đi vào thánh giới là vì nghe nói trong số các cường giả của giới hắn trong chỗ thủy ấn có một người là con cháu trực hệ được đồng lão cực kỳ xem trọng, chính vì vậy mà không thể không tự mình ra mặt. Tu vị đã đạt đến trình độ như là Đồng Nha lão nhân mà vẫn có thể đi mạo hiểm vì một đứa con cháu sao? Điều này quả thực là hơi vượt xa sự tưởng tượng của người ta đó nha. Nam tử trọc đầu sau khi xoa lên đầu một cái rồi cảm thán nói. Nghe nói Đồng Nha lão nhân chỉ có một người con cháu trực hệ này thôi, cũng đã tốn không biết bao nhiêu tâm huyết cùng tài liệu trân quý mới đưa được hắn lên cảnh giới đại thừa, nên tất nhiên sẽ không thể nào ngồi nhìn hắn gặp nguy hiểm được. Lần này Tà Liên lại thản nhiên rồi nói. Điều này cũng đúng à, nghĩ lại thì nếu Kim Mẫu cũng có một người con cháu cấp đại thừa thì quả thật cũng sẽ cực kỳ coi trọng thôi. Kim Xoa trợn trừng hai mắt lên rồi cười ha ha. Nếu như là Tà Liên đạo hữu đã rõ ràng sắp tới đây sẽ hội hợp thì nhất định ta và Giải Huynh sẽ tham gia thôi. Khi nào đến lúc á, lại phiền Tà Liên đạo hữu thông báo giùm rồi. Hàng Lập lặng im tự đánh giá trong chốc lát rồi thở dài và nói. Điều này là tất nhiên rồi, đợi đến ngày xuất phát nhất định ta sẽ tự mình truyền tin cho ba vị đạo hữu một tiếng. Tà Liên không lưỡng lự liền đáp. Vậy chúng ta sẽ không làm phiền đạo hữu nữa, Hàng Mẫu xin đi trước đây. Hàng Lập gật gật đầu không hề do dự đứng dậy và nói. Giải đạo nhân và Ngân Nguyệt thấy vậy cũng đứng dậy theo, ra vẻ như lấy Hàng Lập làm chủ vậy. Hàng huynh sao vội vàng dữ vậy? Tại Triều Thiên Phong của ta có vài loại linh quả đặc biệt, hay là ba vị nếm thử một chút rồi đi cũng không muộn mà. Cô gái mặc đồ cung đình mỉm cười rồi nói. Cũng không cần đâu, việc nếm thử linh quả thì về sau còn có dịp mà. Hàng Lập cười hắc hắc, sau khi khẽ chắp tay chào liền phất ống tay áo lên, phun ra một luồng sương vàng kim bao phủ lấy ba người vào trong, rồi chỉ trong phút chốc biến thành một luồng cầu vòng vàng kim phá không bay đi, chỉ lóe lên một cái đã biến mất ngoài cửa. Nhìn thấy vậy, Tà Liên mặc dù không tiếp tục mời mọc nữa, nhưng hàng lông mày đen nhánh cũng không tránh khỏi khẽ nhíu lại. Xem ra cái vị hàng đạo hữu này á cũng chẳng muốn kết giao với thánh tổ ma giới người cho lắm ha. Cái đó cũng khó trách được rồi, ma giới các ngươi vừa mới đại chiến một trận với linh giới mà, cái loại thù hận sâu đậm này không dễ quá giải đâu. Nam tử trọc đầu lại cười ha hả. Quan hệ giữa thánh giới và linh giới ra sao cũng không phải Kim đạo hữu có thể bàn đến đâu. Giờ Hàn đạo hữu đã quyết định sẽ tham gia tụ hội, không biết Kim huynh quyết định sao đây? Sắc mặt của Tà Liên thoáng xa sầm xuống mà hỏi. Còn phải hỏi sao chứ, tất nhiên đến lúc đó ta cũng sẽ tham gia cùng rồi. Tuy nhiên thì hai người bọn ta cũng không có hứng thú với màn trời chiếu đất bên ngoài, nên sợ rằng còn muốn nhờ đạo hữu một thời gian ngắn rồi. Nam tử trọc đầu cười rộ lên rồi nói không chút do dự. Tốt, nếu hai người Kim huynh cũng sẵn lòng á thì không còn gì tốt hơn rồi. Về phần trú tạm lại đây thì càng không có vấn đề gì. Nhị dị đã nguyện ý ở lại cái chốn rách nát này á thì ta cũng rất lấy làm vinh hạnh. Tà Liên nghe vậy rốt cuộc lộ ra vẻ mỉm cười và trả lời. Hai người nam tử trọc đầu nghe xong thì tất nhiên tỏ ra vẻ hài lòng. Lúc này từ ngoài cửa có mấy cô gái mặc đồ cung đình tiến vào. Trên tay họ bưng một cái đĩa linh quả và mấy ly linh trà thơm nức mũi. Bây giờ nhóm Hàn Lập đang bay ở trên bầu trời. Sau đó không lâu, ba người hạ xuống một chỗ hẻo lánh ngay trong cái dãy núi Vạn Hoa. Hàn Lập phất tay thả ra một con rối vượn khổng lồ, rồi mở ra một tòa động phủ tạm thời trên vách đá một bên. Vừa tiến vào tòa động phủ tạm thời, ba người đều tự chọn lấy một cái gian phòng riêng, bắt đầu ngồi xuống lặng lặng nghỉ ngơi. Khi chưa hội hợp với các thánh tổ và các cường giả dị giới khác thì tất nhiên ba người sẽ không thể bàn bạc gì thêm về cái bước hành động tiếp theo được. Đương nhiên trong lòng của Ngân Nguyệt cũng không tránh khỏi lo lắng cho Ngao Khiếu lão tổ. Thế nhưng nàng cũng hiểu rõ rằng mọi người chỉ đang bị nhốt lại tại chỗ thủy ấn, tạm thời không cần lo lắng đến tính mạng, nên mới khiến cho trong lòng nhẹ nhõm hơn. Thời gian một tháng đối với những người tu luyện như Hàn Lập cũng chỉ như một cái thoáng qua. Ngày hôm nay, Hàn Lập đang im lặng nhắm mắt dưỡng thần trong mật thất, nhưng gương mặt hắn chợt động đậy, cánh tay khẽ nhấc lên, chộp vào khoảng không phía trước. Bụp! Một cái miếng ngọc dẹt màu trắng óng ánh, trong suốt bị hắn chụp lấy trong không gian. Hắn lẳng lặng đặt cái miếng ngọc vào trong lòng bàn tay, rồi khẽ chà hai cái bàn tay vào nhau. Miếng ngọc lập tức vỡ vụn ra, từ trong phun ra một ngọn lửa xanh lục. Hàn huynh, đã tới lúc rồi đó, xin mời đến Triều Thiên Phong, ta sẽ phải lên đường ngay hôm nay. Từ trong ngọn lửa truyền ra giọng nói điềm tĩnh của Tà Liên, giống hệt như người thực đang đứng ở trước mặt vậy. Hàn Lập nghe thấy vậy thì liền cười, hai tay lại chà sát vào nhau, dập tắt cái ngọn lửa xanh lục kia rồi đứng dậy. Gần nửa ngày sau đó, Hàn Lập dẫn theo Giải Đạo Nhân và Ngân Nguyệt cùng tới trong một gian mật điện không lớn lắm trong cung điện xanh biếc ở trên Triều Thiên Phong. Tại đó, Tà Liên và hai nữ đệ tử dáng vẻ xinh đẹp đang đứng một chỗ với hai người bọn Kim Xoa. Mà ở trong mật điện này còn có một pháp trận màu bạc nhạt lớn gần một trượng đang lập lòe tỏa ra linh quang mờ mờ. Pháp trận này của ta có thể truyền tống đến một tòa thành cách đây không xa chỗ tụ họp, sau đó chỉ cần đi thêm trong nửa tháng nữa là sẽ đến được chỗ hẹn thôi. Kim huynh, Hàn đạo hữu, xin mời. Tà Liên hướng về những người khác thản nhiên nói. Tốt rồi, nếu đã như vậy thì hai người Kim mẫu xin đi trước một bước vậy. Kim Xoa cười hăng hắc, hắn dường như chẳng hề e ngại gì, cùng nam tử tóc dài đứng ở bên cạnh bước vào trong pháp trận trước mặt. Linh quang mờ mờ chợt lóe lên, bóng người của hai gã đại thừa ở trong bạch quang liền biến mất ở trong truyền tống trận. Vẻ mặt của Hàn Lập vẫn không đổi, quay sang nói một tiếng với Giải Đạo Nhân và Ngân Nguyệt, rồi không ngại ngùng gì tiến vào trong pháp trận màu bạc, cũng bị pháp trận lóe lên truyền tống đi. Tà Liên nhìn thấy vậy thì liền cười một tiếng lạnh lùng, rồi cũng dẫn theo hai nữ đệ tử bước vào trong cái pháp trận màu bạc. Nửa tháng sau, tại một nơi trong một cái sa mạc mênh mông bát ngát, một màu cát vàng chợt xuất hiện chấn động. Trong gió cát quay cuồng, một tòa thành cổ màu vàng đất từ trong lòng đất hiện ra. Tòa thành đất này chỉ lớn chừng vài dặm thôi, nhưng tường thành bốn phía lại cao đến mấy chục trượng. Hơn nữa khi có một tiếng trống trầm thấp vang lên, lại có từng đội giáp sĩ xông lên trên tường thành. Khuôn mặt của cái đám giáp sĩ này vô cảm, mặc đủ loại áo giáp, trong tay cầm đủ chủng loại binh khí. Chính là một loại rối đặc chế, số lượng chừng hơn một vạn. Ở trung tâm tòa thành là một cung điện màu vàng kim rực rỡ cao vút. Cung điện cực kỳ xinh đẹp tinh xảo, chẳng những toàn thân như được chế tạo từ vàng rồng, mà trên bề mặt còn phủ đầy các loại ma văn huyền ảo. Trên đỉnh có vô số viên ngọc lớn bằng nắm tay với đủ màu sắc, tỏa ra hào quang cực kỳ đẹp đẽ. Không lâu sau đó, ở trên bầu trời phía xa, ánh sáng trắng tỏa ra ở phía chân trời, rồi từ đó có một thú xa trắng nõn như ngọc hiện ra. Thú xa dài chừng hơn 10 trượng, hình dạng tao nhã đến cực điểm, toàn thân óng ánh trong suốt, phía trước là bốn con bạch dao đang liên tục phun mây nhã khối nhanh như chớp. Bên trong thú xa có một đôi nam nữ đang sóng vai đứng. Nam tầm hơn 40 tuổi, gương mặt có màu xanh nhạt, mặt trường bào màu trắng, bên trên lập lòe ánh sáng óng ánh lờ mờ bất định. Nữ là một thiếu phụ chừng 20, mái tóc đẹp được búi thẳng lên cao ngất, mặc một bộ áo giáp da màu lam nhạt, khuôn mặt cực kỳ thanh tú. Thú xa chỉ lóe lên mấy cái đã được bốn con bạch dao kéo đến trên thành. Nam tử giơ một tay bấm pháp quyết, ánh sáng trắng liền lóe lên, thú xa và bạch dao chợt biến mất tăm hơi. Rồi trên người đôi nam nữ lóe lên độn quang, cả hai đều tự biến thành một luồng khí trắng chui vào trong kim điện phía dưới. Cung điện thì vẫn yên ắng, không hề truyền ra âm thanh khác thường nào cả. Chỉ sau chốc lát, ở chân trời hai phía thành đất lại lóe lên linh quang, có một luồng cầu vồng màu đen và một luồng cầu vồng màu bạc đồng thời xuyên không xuất hiện. Sau khi lóe lên mấy cái đã vươn dài ra hơn trăm dặm tới bên cạnh thành đất, sau đó lóe lên chui thẳng vào trong cửa điện. Nửa canh giờ tiếp sau đó, từ một hướng khác truyền đến từng đợt tiếng tụng kinh Phật, kèm theo đó là một vầng sáng bảy màu lóe lên. Một đội ngũ đông đúc hơn ngàn người bỗng nhiên hiện ra trong bầu trời phía xa xa. Đội ngũ này nam nữ đều chiếm một nửa, nam thì mặc kim giáp và kim khôi, trong tay cầm búa, rìu, kiếm, kích, nữ thì mặc quần áo năm màu, thổi tiêu gãy đàn, tựa như thiên binh và thiên nữ vậy. Vây quanh những cái người này là một vầng sáng bảy màu lớn gần một mẫu, lập lòe xoay tròn bất định. Trong cái vầng sáng mơ hồ có thể thấy cái ghế dựa lớn, bên trên là một bóng người cao lớn khoác trường bào. Nhóm người này thông dong bay đến khoảng không ở trên tòa thành đất, khi vầng sáng bảy màu hạ xuống trước cung điện thì liền tắt hẳn đi. Sau đó một ông lão oai phong, đầu đội vương miện hoàng đế, khoác trường bào bảy màu liền hiện ra. Sau khi khẽ ho một tiếng, ông lão này nhìn về phía cung điện trước mặt một cái, rồi lạnh lùng bước về phía cửa điện. Cùng lúc đó, cơ thể giáp sĩ và các tiên nữ trên không liền lóe lên, biến thành những điểm ánh sáng biến mất trong không trung, phản phất như từ bọt biển biến thành. Cứ như vậy, trong mấy canh giờ sau đó, từ bên ngoài sa mạc lần lượt có từng đám khí màu đen hoặc là một ngọn lửa cháy rực bay đến. Một số kẻ đó có hình dạng kỳ quái không giống như loài người lần lượt xuất hiện ở thành đất, cũng không nói một lời, tiến thẳng vào trong cung điện màu vàng kim kia. Hết tập 402, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.